Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 65, Vương Giao oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đào buộm mặt, nhìn biểu tì nhưng phấn tơ ranh mặt sờ tiêu. Trong lòng dâng lên một cổ sợ ái. Vương Đầu hối hận, hoa tòe nhối hận. Chính mình không nên vì nhất thời mới mẻ. Lại đây tìm Sở Giang Giật. Nàng nào nghĩ đến sẽ gặp sát tinh ở đây. Sở Hành có chút chần chờ mà nhìn Sở Tiêu. Sở Tiêu nghiêng đầu, cong khóe miệng, nhìn vết thương trên mặt Vương Giao. Tựa hồ vết thương trên mặt Vương Giao là một thứ thập phần thú vị. Vương Giao trong lòng có chút khủng hoảng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Sở Hành. Sở Hành cảm thấy lần này không thể chiếm được chỗ tốt gì, đành phải mang theo Vương Giao về trước. Sở Tiêu nghênh ngang vào nhà tìm Sở Giang Giật tranh công. Sở Giang Giật nhìn Sở Tiêu đắc ý bộ dáng, hỏi: "Ngươi làm gì với Vương Giao vậy? Ta mới nghe thấy tiếng hét của nàng." Sở Tiêu bĩu môi: "Ta cào mặt nàng một cái." Sở Giang Giật khiếp sợ trừng lớn mắt. Sở Giang Giật không thể không thừa nhận, tuy rằng Vương Giao đã không trẻ, nhưng vẫn là phong tư bất phàm. Chỉ là lúc này nàng đã không có dung mạo, sợ anh cô thề trước so như một mà thích nữ nhân này hay không? Nhị ca, ngươi có cảm thấy ta quá đáng không? Sở Tiêu hỏi. Sở Giang Giật cười cười, có cái gì quá mức, thời buổi này trên người ai không có vài vết sẹo a. Sở Tiêu nở nụ cười hàm hậu. Nhị ca nếu nghĩ như vậy, ta liền an tâm rồi. Ta còn dạy dỗ Sở Hành một trận. Sở Hành hình như là lục cấp thức tỉnh giả, hơn nữa đã thức tỉnh thật nhiều năm, ngươi có thể đánh hắn một trận, thật là lợi hại a. Sở Giang Giật giống như căn bản không có phát hiện người bị Sở Tiêu đánh là phụ thân của bọn họ. Sở Tiêu đắc ý cười cười, lão gia hỏa kia làm sao lợi hại bằng ta được. Sở Giang Giật nhìn dáng vẻ đắc ý của Sở Tiêu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đệ đệ này của hắn thật đúng là không sợ gì cả, bất quá hiện tại xác thật cũng không có gì phải sợ hãi. Vương Giao ngồi ở trước gương, nhìn mặt mình trong gương, đột nhiên đem gương đập thành mảnh nhỏ. Sở Giang Thiên đi đến, Vương Giao như bắt lấy cứu tinh mà nắm chặt cánh tay Sở Giang Thiên. Nhi tử, người nhất định phải báo thù giúp ta. Sở Giang Thiên gật gật đầu, hỏi: mẫu thân, mặt ngươi làm sao vậy? Mặt Vương Giao tràn đầy hận ý. Còn không phải Sở Tiêu cái kia tiện loại. Tên tiện loại kia quả thật vô pháp vô thiên. Không chỉ động thủ với phụ thân ngươi, còn dám đánh ta. Sở Giang Thiên có một tia hoang mang. Cha mặc kệ sao? Cha ngươi không biết là chuyện như thế nào, cứ như không phải đối thủ của tên tiện loại kia. Nhi tử, ngươi nhất định phải trả thù cho ta. Vương Giao phẫn hận, trong mắt Sở Giang Thiên hiện ra một tia ghen ghét. Sở Hành chính là lục cấp thức tỉnh giả. Từ lúc đầu tiến vào, hắn liền phát hiện phụ thân bị thương. Nếu thực lực Sở Tiêu đã vượt qua phụ thân, vậy mình thì sao? Sao hắn lại lợi hại như vậy? Hắn không phải thức tỉnh giả loài rắn sao? Thức tỉnh giả loài rắn không phải rất khó thăng cấp sao? Vương Giao lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, phụ thân ngươi nói, khả năng hắn đã là lục cấp thức tỉnh giả. Mẹ, ngươi không cần lo lắng. Thức tỉnh giả loài rắn tới lục cấp là cao nhất. Nếu hắn mạnh mẽ đột phá thất cấp, đó chính là tự tìm đường chết. Chúng ta hiện tại không cần cứng đối cứng với hắn. Chờ ta đột phá đến lục cấp, lại tìm bọn họ tính sổ. Sở Giang Thiên lời thề son sắt, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là hắn sợ hãi, nên mới nói như vậy. Vương Giao hiểu rõ lấy năng lực hiện tại của Sở Giang Thiên muốn tìm Sở Tiêu trả thù, căn bản là không có khả năng. Vương Giao có chút khẩn trương. Tiểu Thiên, ngươi xem vết thương của ta là thế nào? Còn có thể khôi phục không? Có thể lưu lại sẹo hay không? Sở Giang Thiên kinh sợ thối lui một bước. Từ sau mà thê mọi phương diện đều tiến bộ một mảng lớn. Như dược tề kéo dài sinh mệnh, dược tề làm mờ vết sẹo cũng có. Nhưng là, vết thương của Vương Giao quá nặng, dược tề mờ sẹo thông thường sẽ không có hiệu quả. Mà dược tề có thể trị được vết thương này lại là giá trên trời. Cho Sở là vua của thành phố này, cũng không thể mua được. Sở Giang Thiên bị vết thương dữ tợn trên mặt Vương Giao dọa sợ. Vương Giao bắt lấy tay Sở Giang Thiên. Nhi tử, bộ dạng hiện tại của ta thật đáng sợ đúng không? Ngươi hiện tại sợ mẫu thân có phải hay không? Sở Giang Thiên có chút miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Mẹ, ngươi yên tâm đi, sẽ chậm rãi tốt lên. Vương Giao ánh mắt đáng sợ mà nhìn Sở Giang Thiên. Tiểu Thiên, ngươi ghét bỏ mẫu thân sao? Mẹ, ngươi đừng nghĩ lung tung. Sao ta có thể ghét bỏ ngươi? Hiện tại miệng vết thương của ngươi còn chưa lành. Nhìn qua có chút kỳ quái, chờ miệng vết thương khép lại, liền xinh đẹp như trước. Sở Giang Thiên an ủi. Vương Giao có chút bực bội xoa tóc mình. Đều do tên tiện loại Sở Tiêu. Nếu không phải bởi vì hắn, sao ta có thể biến thành như vậy? Sở Giang Thiên vỗ bà vây Vương Đao. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi đi, sẽ tốt lên, nhất định sẽ tốt lên. Vương Giao vuốt mặt mình, có chút khẩn trương mà nhìn Sở Giang Thiên. Sẽ tốt lên sao? Sở Giang Thiên gật gật đầu. Mẹ, ngươi còn không tin được ta sao? Ta nói ngươi sẽ tốt lên, liền nhất định sẽ tốt lên. Vương Giao thần sắc có chút ảm đạm mà vuốt mặt mình. Sở Hành dạng người gì? Trông cậy vào hắn tình thâm nghĩa trọng, căn bản là không có khả năng. Nàng ngồi được ở vị trí Sở phu nhân lâu như vậy là vì nàng là nữ nhân, lại có khuôn mặt đẹp. Nếu nàng không có gương mặt này, Vương Giao ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Đám nữ nhân nhan sắc không đủ chỉ có thể tiến vào rừng cây, cả ngày làm bạn cùng biến dị thú. Khuôn mặt dần dì nua do sương gió. Sở Giang Thiên ra khỏi nhà, nhớ lại dung nhan của mẫu thân, Sở Giang Thiên liền cảm thấy phiền. Sở Tiêu làm như vậy, nhất định là Sở Giang Giật sai xử. Tiểu tiện loại kia từ nhỏ liền thích Sở Giang Giật. Chẳng qua là sau khi hắn thức tỉnh hình thú, Sở Giang Giật liền không thích hắn. Không nghĩ tới hiện tại lại quậy với nhau. Cách chương.